Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1352, thề không bỏ qua. Khu Đinh, vội vàng truy sát Vô Cửu, mặt khác ba vị trưởng lão, cũng gặp phải cứng rắn đối thủ. Chi Tà giơ cao trượng gỗ, nóng lòng thi triển thần thông, làm sao khắp nơi đều là rối ren thần tộc đệ tử. Không khỏi để hắn sợ ném chuột vỡ bình, vạn thánh tử thì là thừa cơ tới gần, song quyền liên kích, hổ ảnh hung mãnh, sát khí điên cuồng, côn ngao chỗ đối mặt chính là phong hanh tử. Theo nó đá trượng vung vẩy, khối khối đá lớn thoáng hiện, mà còn chưa hiển uy, đã bị đinh tai nhức óc lôi hỏa đánh nát. Vũ độc vung ngọc trượng, kiếm khí tung hoành, Phác Thải Tử thôi động một đạo cự kiếm, ngược lại là cùng hắn thế lực ngang nhau. Song phương thiên tiên cao nhân, tại giao đấu chém giết, đông đảo thần tộc đệ tử thừa cơ hướng phía trước, lại bị Quỷ Xích, Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử, Dịch Mộc Thiên liên thủ thi triển cường đại thần thông ngăn lại cản. Mà càng nhiều thần tộc đệ tử sau đó chạy đến, chen chúc thành đàn. Nhưng lại lọt vào mấy trăm thú hồn trùng kích, ngay sau đó mấy trăm đảo ánh kiếm đánh tới, 7, 8 vạn chi chúng cuồn cuộn trận thế, như vậy loạn thành một đoàn. Công Tôn Vô Cửu, Khu Đinh toàn lực đuổi theo, tức giận giống to, mà cái kia đạo người quen bóng, liền tại ngoài mấy trăm trượng tả xung hữu đột, lập lòe, không đợi tới gần. Lại biến mất tại chen chúc đám người bên trong, mà thú hồn, ánh kiếm tàn sát bừa bãi vẫn như cũ, điên cuồng giết chóc không ngừng. Đông đảo thần tộc đệ tử, căn bản đến không kịp né tránh, cũng làm không rõ đối thủ chỗ tại, chỉ có thể ở bão táp càn quét phía dưới, huyết nhục văng tung tóe mà vong hồn không ngừng. Phanh, Khu Đinh đuổi theo tới lúc gấp rút. Trực tiếp đụng bay rồi một cái thần tộc đệ tử, hắn bị bức dừng lại thế đi, đã thấy máu tanh giết chóc còn tại tiếp tục, tiếc rằng đối phương thi triển ẩn thân thuật, lại mượn nhờ đám người ngăn cản, cho dù hắn độn pháp cao cường, trong lúc nhất thời cũng thúc thủ vô sách, nhìn lấy từng cái tộc nhân đệ tử mất mạng, nhìn lấy khó có thể tưởng tượng hỗn loạn tràng diện. Khiến cho hắn phẫn nộ sau khi không khỏi ngầm sinh hối hận. Trước đây coi là kéo dài 10 ngày, tụ tập mấy chục vạn chi chúng, liền có thể công hãm Hạ Đỉnh Thành, nhất cử tiêu diệt nguyên giới gia tộc. Ai ngờ kia người không chỉ sở trường đột kích đánh lén, mà lại giảo quyệt đa dạng, lại trước giờ một ngày bỏ thành mà đi, triệt để làm rối loạn thần tộc kế sách. Mà giờ này khắc này, hắn lại tại giữa đường chặn đường, đầu tiên là bức bách chiến long thoát đi, khiến cho đàn thú hỗn loạn, bắt sống rồi bói sắt trưởng lão, tiếp lấy lại trắng trợn giết chóc. Hắn cùng hắn 7 vị đồng bạn, tu vi tất nhiên không tầm thường, mà nếu như song phương đối chọi, cũng là không sao, mấu chốt là đồng bạn của hắn trở ngại thế đi, cũng cuốn lấy mấy vị trưởng lão. Bản thân hắn thì là bỏ qua chính diện đọ sức, mà chuyên chọn thần tộc đệ tử ra tay, lại có thú hồn cùng mấy trăm phi kiếm tương trợ, liền như một đám mãnh hổ xông vào bầy cừu bên trong mà khó mà ngăn cản. Khu Đinh đứng giữa không trung bên trong, sắc mặt biến đổi, cũng không dám trì hoãn, đột nhiên gầm rú một tiếng, các quận thối lui, ta thiên sư đệ tử tiến lên. Vô Cửu y nguyên điều khiển thú hồn, phi kiếm, tùy ý xung phong liều chết không ngừng, mấy trăm đầu thú hồn lơ lửng không cố định, hung mãnh dị thường, mấy trăm phi kiếm mặc dù không để cửu tinh thần kiếm, nhưng cũng uy lực bất phàm, hắn một mực phóng tới đám đông, nhấc lên một hồi lại một hồi gió tanh mưa máu, liền tại lúc này, đám người đột nhiên tứ tán bỏ chạy. Vô Cửu xung phong liều chết một lát, chậm rãi ngừng lại rồi, theo lấy thần tộc đệ tử trốn hướng phương xa. Hắn lại không che lấp, một mình đạp không mà đứng, thú hồn, ánh kiếm xoay quanh bốn phía. Khu Đinh cũng không sau đó truy sát. Chi Tà, Côn Ngao, Vũ Độc cũng thoát khỏi khổ chiến mà nhao nhao lui lại. Bất quá thoáng qua ở giữa, bốn vị trưởng lão gửi tới một chỗ, có khác trên trăm cái tráng hán phun lên đến đây. Tu vi bình thường lại hất lên giáp đen, cầm trong tay lưỡi dao mà lộ ra sát khí bừng bừng. Vô Cửu vung tay áo hất lên, thu hồi xoay quanh thú hồn, ánh kiếm, vạn thánh tử, phong hành tử, phác thải tử, cùng với quỷ xích, hải nguyên tử, thành nguyên tử, dịch mộc thiên, đúng lúc đi vào bên cạnh hắn, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, ngược lại xoay đầu nhìn lại, số lượng đông đảo thần tộc đệ tử mang theo đàn thú đã chạy trốn tới rồi ngoài trăm dặm, mặc dù hỗn loạn nhưng lại chưa đi xa, mà là xa xa quan sát. Bốn vị trưởng lão cùng hơn 100 cái thần tộc đệ tử thì là tại ngoài mấy trăm trượng cách không rằng co. A, giáp đen, vạn thánh tử nhìn lấy đám kia thân mang giáp đen thần tộc đệ tử, kinh ngạc nói, vô tiên sinh, nhóm người kia không thể so với thần vệ đệ tử, lại mạnh hơn ngươi giáp bạc vệ, lại là muốn làm cái gì? Hắn con mắt chuyển động, hồ nghi lại nói, không cần thiết lưu lại thở chậm cơ hội, lấy phòng có biến. Vô Cửu không có lên tiếng, trước sau nhìn quanh, như vậy hướng tây mấy ngàn dặm chỗ, còn sót lại dưới lẻ tẻ bóng người, hơn 10 vạn gia tộc đệ tử đã xông phá ngăn chặn, chạy ra ngoài vạn dặm, mà thần tộc 5 quận đệ tử vẫn còn đang này nhìn lấy chằm chằm, đặc biệt là 4 vị thần tộc trưởng lão, cùng với hơn 100 vị giáp đen tráng hán. Công tôn Vô Cửu, thả bói sát, chỉ nghe Khu Đinh hô to một tiếng, chậm rãi tới gần. Vô Cửu ngẩng đầu ưỡn ngực, chẳng hề để ý nói, ta nếu như không tuân đâu, ngươi giết rồi Lệ Tù, vừa tối tính toán kế nhiệm trưởng lão, ta khuyên ngươi nhanh chóng thả người, nếu không ta 9 quận thề không bỏ qua. Lại chảo rồi một vị trưởng lão, Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, cất giọng nói, các ngươi như vậy ngưng chiến, thả người cũng chưa chắc không thể, nếu như chấp mê bất ngộ, ta liền sẽ 9 quận trưởng lão toàn bộ chảo rồi. Hừ, ngươi ngông cuồng như thế, có dám đánh với ta một trận? Khu Đinh tiếp tục tới gần, mặt khác 3 vị trưởng lão trái phải tản ra, mà hơn 100 vị giáp đen tráng hán thì là chăm chú cùng ở phía sau hắn. Ta trước đây nói qua, hình thiên phía dưới không đối thủ nữa bằng ngươi. Vô Cửu lắc lắc đầu, thần thái khinh miệt. Cùng lúc đó, phong hành tử quay đầu thoáng nhìn, ngược lại nhìn hướng phác thải tử, lẫn nhau ánh mắt bên trong lộ ra lo nghĩ. Trong lòng của hai người rõ ràng, một vị nào đó tiên sinh cố ý làm dáng, chỉ vì ngăn chặn Khu Đinh, để nguyên giới gia tộc hơn 10 vạn chúng có thể chạy ra hiểm địa. Ha ha, đã thấy Khu Đinh lên tiếng cười lạnh, đột nhiên đưa tay vung lên, Chi Tà, Côn Ngao, Vũ Độc ngầm hiểu, huy động pháp trượng, ngân quang lấp lóe mà ra, lập tức hóa thành màu bạc phong bạo, phô thiên cái địa quét ngang mà đến, lập tức lại vô số đá lớn từ trên trời giáng xuống, giống như núi lở đồng dạng thế không thể đỡ. Tiếp theo ngàn vạn kiếm mang gào thét, lăng lệ sát khí bao phủ bốn phương, cuối cùng không có ngăn cản, thừa dịp bốn phương trống trải, 3 vị trưởng lão trổ hết tài năng, liên thủ uy lực càng thêm kinh người. Phong hành tử sắc mặt biến hóa, huy trưởng đánh ra 2 đạo lôi quang, phác thải tử, hải nguyên tử, thành nguyên tử, dịch mộc thiên cũng không dám lãnh đạm, riêng phần mình toàn lực xuất thủ, mà vạn thánh tử thì là kêu gọi quỷ xích lui về phía sau. Kêu la nói, ta nói như thế nào, không ra chỗ đoán a. Vô Cửu, người mau mau thu rồi dế chuỗi, những cái kia tiểu côn trùng cực kỳ khó chơi. Phô thiên cái địa màu bạc phong bạo, vì dế chũi chỗ hóa, mà côn trùng mặc dù nhỏ, lại có triệu ức số lượng, chính là thiên tiên, cũng phải kiêng kỵ ba phần, càng huống chi còn có rơi đập đá lớn, cùng kiếm sắc bén mang, vội vàng ở giữa, gọi người ứng đối không rảnh, mà vô cứu sớm có chỗ đoán, đưa tay cầm ra hắn hám thiên thần cung, đã thấy khu đinh vung vẩy tích trượng đánh tới, lập tức bạch quang lấp lóe mà thiên địa biến mất. Hắn kéo động dây cung liền muốn còn lấy nhan sắc, bỗng nhiên lại trừng lớn hai mắt mà có chút khẽ giật mình. Kia tràn ngập bốn phương tia sáng bên trong, đột nhiên toát ra một đám sặc sỡ bóng người, đúng là mười mấy tóc vàng mỹ nhân, đều là thân thể trần truồng, thân thể sặc sỡ, chợt thấy một lần liền như tiên tử hàng lâm, lại tràn ngập dị vực phong tình, mà lại mị hoặc vô hạn, xuân sắc tràn lan, huyễn tượng, vô luận huyễn tượng hay không, bản tiên sinh không đánh nữ nhân. Đương nhiên, Nguyệt tiên tử là cái ngoài ý muốn, mà đột nhiên gặp được một đám tay không tấc sát, cũng như thế yêu mị mê người vưu vật, càng là khó xuống sát thủ a. Vô cứu hám thiên thần cung, tùy ý liệt diễm mũi tên, suy suy, nổ vang. Đang lúc hắn trần chờ thời khắc, mỹ nữ nhẹ nhàng mà tới, làm điệu làm bộ, cũng duỗi ra hai tay ôm nhau. Hắn đột nhiên trong lòng run lên, băng, liệt diễm gào thét, mà hắn liệt diễm mũi tên, vẻn vẹn bắn trúng một đạo bóng người, còn sót lại mỹ nhân lại cũng ầm vang mà tán. Theo đó sát khí không hiểu mà hàn ý thấu xương, hắn vội vàng kéo động dây cung lại là băng băng hai mũi tên bắn ra. Cùng lúc tiếng vang oanh minh, tia sáng sụp đổ, biến mất thiên địa trong nháy mắt khôi phục. Hắn còn chưa lại được đến chậm một hơi, chỉ cảm thấy phập phồng không yên, hoa mắt thần mê, hắn nhịn không được lui về phía sau mấy bước, cưỡng ép thu liễm tâm thần. Mà thoáng qua ở giữa, bốn phía xung quanh đều là giáp đen tráng hán. Nói cách khác, hắn đã hãm vào trùng vây bên trong, mà khu đinh ngay tại vây khốn trận thế bên ngoài, giơ cao lên tích trượng, vạn thánh tử, quỷ xích cùng năm vị nguyên giới cao nhân, lại bị ba vị thần tộc trưởng lão dồn đến hơn ngoài 10 dặm. Còn tại toàn lực phản công, nhưng lại nhất thời khó phân thắng thua. Xa xa thần tộc đệ tử, dục dịch, vô cứu nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt nghiêm túc, khi hắn nhìn hướng khu đinh trong tay tích trượng, không chịu được lại khóe mắt run rẩy mà khó có thể tin nói. Lão già, người pháp trượng có độc, chỉ gặp khu đinh cười lạnh nói, bản nhân pháp trượng, vì trắng tích luyện, nó thụ thái âm chi khí sở sinh, ngàn năm thành tì. Vạn năm thành tích, tính độc bẩm âm, mà lại chất nhu hay thay đổi, thi triển thần thông, càng là huyền diệu vạn đoan, mà vừa mới tư vị như thế nào, phải chăng thực xương khó tiêu? Vô cứu lắc lắc đầu, nói, người lão nhi này, rất hư. Hắn đột nhiên phát giác, hắn coi thường thần tộc trưởng lão, chính là bởi vì khinh địch, cho nên khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Mà tích trượng chi độc, không gây thương tổn được hắn. Ha ha, ngươi cũng không gì hơn cái này. Nếm thử ta thiên sư pháp trận, khu đinh tiếng cười chưa rơi. Huy động trong tay tích trượng, giáp đen trắng hắn sớm đã giữ lực mà chờ. Đột nhiên hướng phía trước đánh tới, hơn 100 người trong nháy mắt hình thành sóng vai chi thế. Chỉnh tề ném ra trong tay trường thương. Trường thương vì kim thạch luyện chế, hai trượng có thừa, hình dạng cổ quái, nhưng lại sắc bén dị thường. Tế ra nhắm mắt, tia sáng bùng lên, lại lấy 1/10, cùng lúc liền như vạn tiễn đều phát mà sắc bén khó cản. Vô cựu nghĩ muốn thi triển thần thông, vì lúc đã muộn, từng đạo lợi mang bao phủ bốn phương, vô luận là hướng phía trước, hướng về sau. Hoặc hướng lên, hướng xuống, đều là khó mà đào thoát lăng lệ sát cơ. Hắn dứt khoát không trốn không né. Phất tay phủ thêm trăng sao giáp bạc, đột nhiên giơ lên hám thiên thần cung. Băng, băng, băng, chính là liệt diễm gào thét. Oanh, liệt diễm mũi tên chỗ hướng. Cường hoành uy lực lập tức từ dày đặc như mưa lợi mang bên trong sông mở một đạo lỗ thủng. Cùng đó nháy mắt, lại là một tiếng vang thật lớn. Oanh, một vị giáp đen tráng hán trực tiếp bị mũi tên đánh trúng, lập tức thiết giáp băng liệt, toàn bộ nhục thân sụp đổ hầu như không còn, mà đạo thứ ba liệt diễm mũi tên nối gót mà tới, thẳng đến ngoài trận Khu Đinh vọt tới. Khu Đinh không nghĩ tới người nào đó liều mạng như vậy, vậy mà không để ý cá nhân an nguy, liền phát hai mũi tên đánh xuyên pháp trận, mà bất quá nghĩ lại ở giữa, đạo thứ ba liệt diễm mũi tên đã đến rồi trước mặt. Hắn không thể nào trốn tránh, bị bước giơ lên pháp trận ngăn cản, lại nghe phanh một tiếng vang trầm, pháp trượng nổ nát vụn, Khu Đinh miệng phun máu tươi, lăng không lăn lộn lấy bay rớt ra ngoài. Liền tại giờ phút này, lại là đinh đinh đang đang một hồi giòn vang, trường thương lợi mang cuồng công bên trong một đạo người màu bạc bóng lung la lung lay, nhưng lại dáng trông đỡ lấy thân hình chớp động, thoáng qua đã từ trận pháp lỗ thủng bên trong phi độn mà ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?